lính đặc chủng siêu cấp hệ thống. Chương 38, 38, nguy hiểm cao quang thời khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗn đàn, ai mẹ nó để cho ngươi đánh cảnh cha? Ngươi là ngu si sao? Ta, trông thấy hắn chạy tới. Ta bản năng, đi, hai người các ngươi thiếu lằng nhằng. Nhanh chóng xử lý mục tiêu rời đi. Cảnh cha nói đến liền đến. Không có vấn đề. Ba người giơ súng tới gần vành đai cách ly. Bọn hắn biết thời gian cấp bách tính chất. Lại nói Lâm Phong. Hắn nhìn xem lớn tuổi cảnh sát giao thông bị đánh thành tổ ong vò vẽ. Lại không có biện pháp. Đáng giận. Nếu có một khẩu súng nơi tay. Đừng nói liền ba cái tay súng. Coi như tại nhiều gấp đôi. Lâm Phong cũng có lòng tin trong nháy mắt dây bọn hắn. Ngăn lại tội ác, mấu chốt là không có. Tay không tấc sắt phía dưới. Ba cái tay súng cũng đều cầm cận chiến thần khí. Quá nguy hiểm, hắn không có tuyệt đối chắc chắn. Nhưng mà không có thời gian do dự. Tội ác còn tại kéo dài. Thân là quân nhân, lại thời điểm này nhất thiết phải đứng ra. Cũng chỉ có thể đứng ra. Dù cho kết quả không thể dự đoán. Đồ chó hoang, liều mạng, hạ quyết tâm. Lâm Phong phát huy tự thân lớn nhất tiềm năng. Tốc độ chạy lần nữa bay vụt một đoạn. 50 mét không tới khoảng cách. Tại Lâm Phong bật hết hỏa lực dưới tình huống. Chỉ dùng 3 giây. Thanh âm gì? Một cái tay súng quay đầu xem xét. Thoáng chốc phát hiện. Một cái thối ảnh cách hắn đầu càng ngày càng gần. Không sai. Lâm Phong lao nhanh chạy đúng chỗ phía sau. Vọt lên toàn lực đá về phía gần nhất tay súng. Bởi vì ba cái tay súng cơ bản sát bên, cho nên có thể xử lý một cái liền xử lý một cái. Phốc, đá ngang ở giữa tay súng đầu. Chỉ thấy tay súng đầu giống như quả cầu da xì hơi. Một bên xương sọ trong nháy mắt lõm. Cái này cũng chưa tính. Đầu bị cự lực bị đá thay đổi 180 độ. Cơ thể theo sát lấy bay chéo ra ngoài. Nói đến phiền phức, hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Nhanh, thật nhanh, một kích thành công, Lâm Phong lăn khỏi chỗ, tại mặt khác hai cái tay súng không có phản ứng kịp lúc. Một cái quét chân, đem hai người bọn họ toàn bộ quét ngã, tối mạo hiểm một khắc tới, bị quét ngã tay súng, lập tức thay đổi họng súng nhắm chuẩn hắn, căn bản không cần cao cấp cảm giác nguy hiểm ứng nhắc nhở. Con mắt thì nhìn nhận được, không có chút gì do dự. Lâm Phong lập tức lăn lộn chiến thuật lẩn tránh. Cùng lúc đó, phanh, súng vang lên, vô số viên bi phụt lên mà ra. Shotgun nguy hiểm liền nguy hiểm ở đây. Mưa đạn diện tích che phủ tích rất lớn. Lâm Phong lẩn tránh kịp thời. Cũng rất đúng chỗ, bất quá vẫn là trúng đạn. Hắn cảm giác đùi phải trên đầu gối bên cạnh 10 cm vị trí. Bị một quả viên bi đánh trúng. Vạn hạnh trong bất hạnh. Vẻn vẹn bị một quả viên bi đánh trúng. Mặc dù đau cảm cường liệt. Nhưng tạm thời không có bất kỳ cái gì trở ngại. Không ảnh hưởng chút nào hắn tiếp xuống phát huy. Thời gian tranh thủ thời gian. Không kịp nghĩ khác. Bởi vì một cái khác tay súng đang nghiến răng nghiến lợi đang giãy giụa đứng lên. Không có thời gian. Lâm Phong thuận thế đang lăn lộn. Lăn đến bị hắn thứ nhất đá bay tay súng bên cạnh. Không chút do dự cầm choáng nha làm tấm chắn. Phanh, thương đang vang lên, núp ở tay súng sau lưng Lâm Phong. Giống như bị người đẩy một cái. Thảo, uy lực lớn như vậy. Thực sự là nhật cẩu. Vứt bỏ tấm chắn, Lâm Phong nhặt súng lên tay rơi trên mặt đất shotgun. Trong nháy mắt nổ súng. Phanh, một cái tay súng liền một tiếng đều không thể hét lên. Cả đầu bị đánh trở thành mạng nhện. Lại xử lý một cái. Còn lại một cái. Không kịp tại nã một phát súng. Một tay chống đất lộn ngược ra sau. Trực tiếp lật đến bê tông vành đai cách ly đằng sau. Lâm Phong không có trông thấy. Hắn vừa mới vị trí. Bị viên bi bao phủ. Mặt đất cọ sát ra vô số đạo hỏa tinh. Hiểm, mạo hiểm. Nếu như vừa mới Lâm Phong lựa chọn nổ súng. Như vậy tất nhiên là cục diện lưỡng bại câu thương. Còn tốt, hắn làm lựa chọn sáng suốt nhất. Bọn chiến hữu có thể sẽ nói. Diễn tập điếu như thế tặc thiên. Thực chiến lập tức tiêu chảy. Phong cách không đúng à, tình huống có khác nhau. Không thể cua đũa cả nắm. Nhân vật chính tay không tấc sát. Mặc hắn tại New X cũng không thể nào trong nháy mắt dây ba cái cầm trong tay chế tạo súng shotgun tay súng. Nếu như hắn có một thanh thương, tình huống lại làm đừng luận. Phanh phanh, cái cuối cùng tay súng liền nổ ba phát súng. Mỗi một súng đánh vào bê tông vành đai cách ly bên trên. Lâm Phong núp ở đằng sau không dám động, bởi vì hắn không biết tay súng nòng súng bên trong còn có hay không đạn. XM-1014 shotgun, lắp đạn 5 phát, nòng súng 1 phát, tổng cộng 6 phát, lập tức căn bản là không có cách phán đoán. Chỉ có thể nhắm chuẩn trên đầu đồng thời lắng nghe động tĩnh. Đi ra, con mẹ nó đi ra nha. Tay súng gào thét, có vẻ như đang phát tiết sợ hãi. Lâm Phong có thể lộ đầu sao? Lộ đầu liền sẽ đánh thành tổ ong vò vẽ. Sa Điêu mới lộ đầu. Ba người đi ra ngoài. Bây giờ liền còn lại ngươi một người. Ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ sao? Nghe, cảnh tra lập tức tới ngay. Nếu như không muốn chết, liền lập tức vứt bỏ thương. Hiện tại con có lựa chọn. Đụng, tay súng dùng hành động đáp lại Lâm Phong. Biểu thị hắn kiên quyết sẽ không bỏ thương đầu hàng. Lại bắn một phát súng. Lâm Phong tính toán, tay súng tại hắn ra tay phía sau. Tổng cộng bắn ra 5 phát súng. Coi như tại đầy đánh dưới tình huống. Nhiều nhất còn lại 1 phát. Mà ở hắn không có ra tay phía trước. Tay súng tổng cộng mở 4 thương. Chỉ là không thể xác định là người nào mở. Ngược lại không phải trong tay hắn cái này. Sư phó, lúc này, trẻ tuổi cảnh sát giao thông muốn chạy tới xem xét lớn tuổi cảnh sát giao thông tình huống. Choáng nha cũng không nhìn một chút tình thế. Lâm Phong lập tức hô to. Chấm, ánh mắt ngươi mù a, đừng con mẹ nó tới. Đúng lúc này, Lâm Phong nghe thấy có mở ổ đạn thanh âm. Sao tích hết đạn đi? Không có thời gian phán đoán tay súng phải chăng đang lừa gạt. Cơ hội chớp mắt là qua. Lâm Phong lập tức đứng dậy giơ súng. Trông thấy họng súng nhắm ngay chính mình. Tay súng sợ đến vỡ mật. Hữu tâm ném thương đầu hàng. Nhưng mà không còn kịp rồi. Phanh, súng vang lên người lật ngược. Bây giờ, ba cái tay súng toàn bộ di di. Phi, khuyên ngươi không nghe. Bây giờ lạnh a, nhân sinh a. Chính là muốn tại chính xác nhất thời điểm. Làm lựa chọn chính xác nhất. Có chút do dự, liền không có làm lại lần nữa cơ hội. Cách chương.